Gia tộc ma cà rồng 3, hé lộ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thoại của khách sạn Oliver giải thích quay trở lại bàn. Có người trả phòng, và có một phòng trống, họ hỏi mình có muốn đặt không, vậy cậu sẽ ở phòng đó nghe, cậu nói với Suiler với một bộ mặt trung lập. Cảm ơn, cô nói, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể, thậm chí đang có một lỗ thủng trong tim cô. Nhưng cô buộc tất cả suy nghĩ về rách ra khỏi đầu. Cô sẽ than khóc sau. Vậy tại sao là hội đồng lại ở đây, Lauren? Oliver hỏi, có phải vì Leviathan, hội đồng đang ở đây? Lauren hỏi dồn, cháu quên đề cập đến chuyện này, đúng vậy. Họ đang ở đây, tất cả họ, Suiler nói, còn nghĩ họ đến đây đêm qua. Lauren nghiền ngẫm về mẩu thông tin mới nhất này trong khi uống cạn ly nước của ông. Như thể cô có khả năng ma cà rồng của riêng mình, cô phục vụ xuất hiện trở lại với một cocktail ở khuỷu tay. Một ly Virgin Coladus nữa chứ? Cô hỏi, chỉ vào chiếc ly đã vơi một nửa đang chứa đầy thứ chất lỏng màu vàng nhấp nháp. Cho tôi một ly whisky. Oliver ho, làm hai ly, Suiler nhanh nhẹn thêm vào thầm nghĩ cô sẽ chịu rủi ro ông nội sẽ quở trách cô. Ai là Leviathan? Cô hỏi, quay sang Oliver. Quanh họ quán bar bắt đầu đầy những vị khách du lịch sạm nắng bước vào vì hát giảm giá, và một bàn samber bắt đầu trỗi lên một cách sôi nổi. Nếu cháu có đọc bài, cháu gái của ta, cháu sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Lauren trả lời, Leviathan là một con quỷ. Oliver giải thích, một trong những máu bạc mạnh nhất mọi thời đại. Lauren nói, ông ta chính là em trai của hoàng tử bóng tối, kẻ chỉ huy thứ hai. Suiler dùng mình, nhưng ông ta định làm gì? Cô ước gì âm nhạc không quá lớn, âm thanh sáng chói, vui tươi hoàn toàn trái ngược với chủ đề đen tối trong cuộc trò chuyện của họ. Corcovado là nhà tù của Leviathan, Lauren trả lời, nó là nơi duy nhất trên trái đất có thể giam giữ hắn ta. Hắn ta quá mạnh để bị giết, và bén rễ quá sâu vào lòng đất để có thể bị đá trở về địa ngục. Khi bị bắt, hắn đã bị giam cầm trong núi đá bên dưới tượng Chúa Cứu Thế. Chính mẹ con đã giam cầm hắn dưới đó. Vậy đó là điều mà Lauren đã giấu cô từ đêm ông đi. Bảo vệ cô khỏi sự thật và không nói tất cả mọi thứ về Corcovado. Leviathan, đó là lòng căm thù trong lục phủ ngũ tạng mà cô cảm nhận được vào ngày có chương trình biểu diễn thời trang. Nếu cô quan tâm nhiều hơn đến sách vở của mình, cô có thể đã tìm ra sớm hơn. Nhưng cô đã quá mất tập trung. Đúng vậy, trận động đất tối hôm đó là của hắn. Lauren xác nhận, hắn ta là lý do Corcovado được bảo vệ bởi các tầng lớp Vernator. Chúng ta luôn giữ một sự hiện diện mạnh mẽ ở đây. Hát thì cháu hiểu rồi. Suiler nói, ý cháu là tại sao ông lại đến đây? Lauren gật đều, khi Kingsley lần đầu tiên đưa tin về sự biến mất kỳ lạ ở Rio ta đã có chút lưu ý, sau trận động đất ta nhận ra ta sẽ phải nhúng tay vào và phải đảm bảo Corcovado vẫn được vững chắc. Ta thề là ta sẽ không rời khỏi thành phố này cho đến khi ta chắc chắn rằng mối đe dọa. Nếu có một, hoàn toàn bị gài trừ. Rồi vài tuần trước, Vernator đã xác nhận Yana, một ma cà rồng trẻ tuổi đã bị mất tích chỉ đơn giản là đi biển nghỉ mát với bạn trai cô ta, giống như mẹ của cô đã nghĩ. Trong khi đó, nhóm của Kingsley đem đến tin Alfonso Almeida, tổ trưởng bị mất tích của gia tộc vùng Nam Mỹ, sau một cuộc tìm kiếm rộng lớn ở vùng Andes, ngoại trừ bị tê cóng và không có khả năng đọc bản đồ thì ông ta ổn cả. Vậy là như ta đã nói với con trong những tin nhắn, mọi thứ đều an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có sự phá vỡ nào. Còn Leviathan, Oliver hỏi, bị giam giữ vĩnh viễn như ta thấy. Lauren nói một cách thô bạo. Nhưng, trận động đất, Suiler lập luận cố gắng nói chuyện xuyên qua những âm thanh đinh tai nhức óc của đám đông và những tiếng trống điệu samber không ngừng. Chỉ có dấu hiệu trong cuộc đấu tranh để phá vỡ trói buộc hắn ta. Không có gì là Leviathan không thử cả, nhưng đều vô tác dụng, Corcovado sẽ giam cầm hắn mãi mãi. Ông gõ mạnh ly xuống bàn, như để nhấn mạnh quan điểm của mình. Vậy thì tại sao hội đồng nghĩ Corcovado là mối nguy hiểm? Cô hỏi, đó là lý do họ ở đây phải không? Suiler gật đầu, ta không biết nhưng Nan phải có lý do của ông. Quan nhiếp chính sẽ không bao hát hành động mà không có lý do. Lauren hoàn tất nốt thức uống của ông. Một lần nữa, có thể Kingsley nói đúng. Ông thì thầm với chính mình. Kingsley, Suiler nổi giận đùng đùng. Làm thế nào ông có thể tin tưởng hắn? Chính ông đã nói không bao giờ tin tưởng vào vẻ ngoài bóng bẩy. Kingsley rất khéo nói dối. Trên thực tế Kingsley đã chứng minh lòng trung thành của anh ta với Cavan hơn hết và vượt ra ngoài nhiệm vụ được giao. Đừng nói về anh ta một cách vô lễ như vậy, cháu của ta. Chấm, Lauren nghiêm khắc nói, trò hề của anh ta đã lôi kéo được Repository hả? Rằng anh ta đã chứng minh lòng trung thành của mình như thế nào? Kingsley chỉ thực hiện những gì được yêu cầu. Anh ta chỉ làm theo lệnh của Regis. Ý ông là chắc bảo anh ta gọi lên máu bạc hả? Suyler nực cười trong phẫn nộ. Michael là tổng lãnh thiên thần. Ông sẽ không bao giờ có khả năng phản bội. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Thậm chí có lẽ cho sự chuyển rời đột ngột của các trưởng lão vào thành phố này. Lauren phỏng đoán, cậu biết đấy, gia đình Almeida đã chuẩn bị bữa ăn tối nay. Oliver cắt ngang, cho toàn bộ hội đồng. Cậu kiểm tra đồng hồ. Mình nghĩ bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Lauren ra hiệu thanh toán. Rất tốt, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó. Ít nhất gia đình Almeida đã đem đến một bữa tiệc tuyệt vời. Cách chương.